Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, Ngụy Tiên Lôi. Bọn họ đều là hồn thể, mượn nhờ tinh thần chi lực, mượn nhờ sát vực vô tận tuế nguyệt tích lũy sát khí, mới cường đại, bọn hắn không có khả năng rời đi sát vực, rời đi sát vực, thực lực bọn hắn, đem giảm mạnh, đồng thời cái này 108 người. Mỗi người đều là cừu gia vô số. Tại sát vực, bọn hắn mượn nhờ sát khí, mượn nhờ tinh thần, thêm bên trên mọi người cùng nhau liên hợp, không người nào dám tới phạm. Nhưng một khi rời đi sát vực, đem lọt vào vô tận truy sát, bọn hắn cừu gia, rất nhiều đều là các đại tiên vực tầng cao nhất nhân vật. Như thế một khi rời đi sát vực, bọn hắn chắc chắn phải chết, mà bọn hắn không vào vào luân hồi. Lại muốn đoạt xá trùng tu. Tứ đại tiên vực, thiên kiêu vô số, tìm kiếm nhục thân không khó. Nhưng bọn hắn không dám. Bởi vì một khi bọn hắn hồn thể tiến vào tứ đại tiên vực, đoạt xá người khác, chính là sẽ lập tức bị tứ đại tiên vực người phát giác. Chính là sẽ gặp phải vô tận truy sát. Cho nên, bọn hắn mới lùi lại mà cầu việc khác. Muốn đoạt bỏ đi giới cảm ngộ sát chi ý cảnh thiên kiêu. Nhưng người như vậy, lại quá thiếu. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên minh bạch. Bọn hắn cần một cái người phát ngôn. Một cái có thể đại biểu sát vực tự do hành tẩu tại tinh không người phát ngôn. Nếu như có một cái người như vậy, liền là có thể giúp bọn hắn tại trong tinh không. Tìm kiếm thích hợp đoạt xá nhục thân. Đem cái này nhục thân mang về sát vực. Như thế chính là thuận tiện bọn hắn đến đoạt xá. Mà người bình thường. Bọn hắn không tin được, chỉ có đồng dạng cảm ngộ sát chi ý cảnh người, bọn hắn mới tin được, đồng thời bọn hắn người phát ngôn, nhất định muốn thiên tư chắc việt, dạng này tương lai mới hội có thành tựu, mới có thể thuận tiện tại tứ đại tiên vực hành tẩu. Hiện tại, bọn hắn tìm được, ha ha, không sai, người này, chính là ta sát vực thứ 109 sát tiên, là ta 109 đệ. Ta rốt cục không phải cuối cùng một cái. Thứ 108 khỏa tinh thần bên trong. Sát hữu tình thanh âm truyền ra. Tứ ca, chúng ta lúc nào đem cái này tiểu tử gọi tới? Tứ ca, chúng ta lúc nào truyền thụ cái này tiểu tử tay nghề? Chúng ta cái này một thân bản lĩnh. Còn chưa từng có truyền nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng. Bây giờ... Xếp hạng thứ 3 sát tiên, đều đang ngủ say, tất cả đều có đệ tứ sát tiên đến chủ trì. Đừng nóng vội, cái này tiểu tử còn không có có phi thăng, không có tiên lực mang theo. Tự nhiên không cách nào đi khắp tinh không, không cách nào đi vào chúng ta nơi này. Chẳng qua hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Sau khi phi thăng, liền có thể đến chúng ta nơi này. Đệ tứ sát tiên mở miệng nói ra. Có chúng ta cái này 108 người ca ca tại. Ai cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Sát hữu tình giờ phút này. Cười to mở miệng. Lập tức lại là âm thanh lạnh lùng nói. Ai dám động đến ta đây đệ đệ. Ta lập tức chân hồn chạy tới. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Không sai. Mặc dù bây giờ 109 đệ còn không cách nào cùng chúng ta gặp nhau. Nhưng thông qua sát chỉ ý cảnh. Chúng ta có thể cùng hắn thần hồn câu thông, truyền thụ hắn ký ức, mà nếu như hắn thật gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể chân hồn giáng lâm. Bất quá chúng ta bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là hồn thể cường đại, mỗi một lần chân hồn giáng lâm mượn nhờ hắn nhục thân thi triển thủ đoạn đối với hắn mà nói đều có to lớn tổn thương, như thế nếu không có lúc sinh tử, chúng ta không thể ra tay. Đệ tứ sát tiên mở miệng. Đại gia nhao nhao đồng ý. Tứ ca, chúng ta mau mau nhìn chúng ta một chút 109 đệ bây giờ lịch luyện như thế nào. Hắn có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bài danh thứ 108 tinh thần bên trong. Sát hữu tình thanh âm truyền ra. Tốt, đệ tứ sát tiên mở miệng. Lập tức hắn sát chỉ ý cảnh mở ra câu thông phía dưới. Một mảnh sát khí tại bên trên bầu trời hội tụ. Hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, có một đầu ngày thường hai cái đầu khàn giọng chu lên cự thú. Trước mặt, là một gã quanh thân vô biên sát khí vây quanh, thân mang áo đen thanh niên. Ta dựa vào, như thế nào là cái này tiểu tử? Giờ khắc này, sát hữu tình, lúc này dung nhan ngốc trệ. Mặc dù cổ phong là dịch dung, nhưng cổ phong khí tức, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hữu tình, chúng ta cái này 109 đệ, người biết, đánh chết ta cũng sẽ không quên. Đây chính là năm đó giam giữ ta cái kia tiểu tử a. Cái này, giờ phút này, cổ phong chính mình cũng không biết đạo. Hắn đã bị 108 cái tứ đại tiên vực vô số cường giả hận đến nghiến răng sát tiên xem. Như đệ đệ, giờ khắc này, hắn sát chỉ ý cảnh tiểu thanh. Phương viên 10 vạn trượng sát khí, bị cổ phong tụ đến. Cổ phong khí thế, lập tức bạo tăng. Tái chiến, cổ phong mở miệng. Từ sau lưng rút ra kim kiếm, hướng thẳng đến cự sư đánh tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngốc trệ, liên chạm 9 lần lôi kiếp man thú hai cái đầu, một điểm tổn thương chưa từng nhận. Đây chính là liền kiếm vô tình chưa từng có làm đến a. Kiếm vô tình nhìn lấy cổ phong, trong mắt mang theo vài phần phức tạp tâm ý. Ngao, giờ phút này, mãng vĩ sư gầm lên giận dữ. Hắn vẻn vẹn chỉ còn lại hai cái đầu, trừ trung tâm nhất đầu bên ngoài, mặt khác một cái đầu lâu bên trên, một đôi màu trắng song nhãn bỗng nhiên mở ra. Cái này song nhãn mở ra, lập tức một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo bộc phát ra, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn lôi điện từ hắn trong đôi mắt chớp mắt tới. Màu trắng lôi điện cực kỳ kinh khủng, những nơi đi qua hư không đều là gần như sụp đổ. Đây là Ngụy Tiên Lôi. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Vô hình, cổ phong trong tay một kiếm chém ra. Vô hình chi kiếm lập tức bộc phát, hướng phía cổ phong liều chết xung phong. Màu trắng lôi điện trực tiếp sụp đổ, chẳng qua như cũ có vô biên màu trắng lôi điện hướng phía cổ phong cuốn tới. Ngụy Tiên Lôi lại là cái gì? Cổ phong không khỏi mở miệng. Tiên Lôi là vượt qua lôi kiếp lại tạo hóa kinh người võ giả, có thể cảm ngộ ra thần thông. Thiên lôi là thiên địa quy tắc biến thành, tiên lôi là lá tiên nhân tự thân thai nghén mà ra, đem tiên lôi cô đọng đến cực hạn. Cái kia uy lực thậm chí có thể so với cái này thiên địa quy tắc biến thành thiên lôi. Chẳng qua có tiên lôi chỉ là chỉ có bề ngoài, không có ẩn chứa đạo uẩn. Cái này được xưng Ngụy Tiên Lôi, trước mắt đây chính là như thế. Cái này man thú năm đó nhất định bước vào qua tiên đạo, bằng không sẽ không tạo ra Ngụy Tiên Lôi. Lão ngư thanh âm truyền đến, sát lục khí tức, lãnh diệt. Cổ phong quát lớn, phương viên 10 vạn trượng sát lục khí tức chống đỡ dưới, lãnh diệt không ngừng thi triển. Lúc này, màu trắng kia lôi điện bên trên, bị màu xám băng tầng bao trùm. Chẳng qua cái này chính là Ngụy Tiên Lôi, uy lực khủng bố. Cái kia băng tầng rất nhanh liền là sụp đổ ra. Vô hình, vô ảnh kiếm lần nữa thi triển, chẳng qua cũng chỉ có thể miễn cường chống cự một chút Ngụy Tiên Lôi. Cái kia mãng vĩ sư giờ phút này hiển nhưng đã nổi giận. Ngụy Tiên Lôi không ngừng từ song nhãn bắn ra, điên cuồng cực kỳ. Cổ phong bên này mặc dù mượn nhờ phương viên 10 vạn trượng sát lục khí tức, nhưng ngăn cản đã có khó khăn. Mà cũng tại lúc này, siêu, cái kia cực đại mãng vĩ hung hăng quật tới. Không tốt, cổ phong ánh mắt biến đổi. Kim kiếm bỗng nhiên chặn lại, đồng thời vô biên sát lục khí tức hội tụ phòng ngự. Bành, nhưng mà cái này một cái đuôi, hiển nhiên mãng vĩ sư đã ấp ủ đã lâu. Quy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp đánh tan cái kia phòng ngự tại cổ phong trước mặt sát lục khí tức. Đồng thời hung hăng quất vào kim kiếm bên trên. Cái này kim kiếm tùy theo đụng vào cổ phong ngực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.